Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Người nói gì? Người mặc kệ sao? Người kệ ta thu thập cục diện đuôi đám này ư? Sở Dương trong nháy mắt nhảy lên nói. Sao người lại nói như vậy chứ? Người gây ra thì người đi mà thu thập. Người không phải là đã có kế hoạch cùng thủ đoạn rồi mới tiến hành chuyện này sao? Chẳng lẽ là năng lực nghe hiểu của ta có vấn đề rồi ư? Tuyết Lệ Hàn kỳ quái nhìn hắn nói. Người phải biết rằng nếu thật sự để ta xuất thủ, như vậy ta chỉ cần vừa ra tay, chuyện đã được giải quyết. Nhưng mà thần nguyên chi cảnh này cũng sẽ sau một khắc hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, bất kể người có kế hoạch gì thì cũng là hoàn toàn thất bại mà thôi. Ai, vậy thì làm sao bây giờ? Sở Dương nhíu mày, thật là đại hao tổn tâm trí. Nhưng mình có thể có biện pháp gì đây chứ? Người trong cuộc lại giả vờ không biết. Người không phải là có cửu kiếp kiếm hay sao? Người có được nghịch thiên chi vật bậc này, sao còn muốn hỏi tới ta? Tuyết Lệ Hàn cười dài nói. Cửu kiếp kiếm? Sở Dương mở to mắt. Cửu kiếp kiếm còn có được thực lực như vậy sao? Không phải người nói đùa đấy chứ? Ta nói đùa ư? Ta thật sự không có công phu cùng tinh lực như vậy đâu. Về phần năng lực của cửu kiếp kiếm thì... Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhẹ cười. Tuyệt đối là người có nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Cho dù là ta khi đối mặt với thanh kiếm này thì cũng là thèm muốn mà thôi. Tuyết Lệ Hàn nói xong câu này thì lại đột nhiên chuyển đề tài. Cũng được. Ta nếu đã tới thì sẽ giúp người một phen. Thiên phạt chi lôi này oanh kích mãi cũng chẳng ra làm sao. Toàn những kẻ chẳng có ra gì. Sở Dương cau mày. Con người này không phải là đang chửi ta đó chứ, hay là đang mắng kẻ phụ trách thiên phạt chi lôi kia. Bất quá nghe khẩu khí này thì dường như hẳn là không phải đang mắng ta. Người đã khởi sự, ta đây sẽ giúp người một lần. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, người đem kiếm cương của cửu kiếp kiếm phóng thích ra đi. Kiếm cương của cửu kiếp kiếm, kể từ khi nhận được kiếm cương của cửu kiếp kiếm, Sở Dương hoàn toàn không có sử dụng qua. Rất có điểm được vật mà không có đất dụng võ. Nghe vậy, hắn lập tức vung tay. Một đạo kim khí gào thét ra. Tuyết Lệ Hàn tay phải vung lên nói, đi. Đạo kiếm cương kia đột nhiên hóa thành tia sáng ngời, mạnh mẽ bay vút lên trời. Kiểu như thần long hướng lên thiên không. Đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân. Trong bầu trời đêm hôn ám, đột nhiên ánh sáng như pháo hoa vọt ra. Quang diệu hoàng vũ chiếu khắp đại thiên. Đêm tối vào giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành ban ngày. Một đạo kiếm quang vắt ngang mấy ngàn dặm hiện ra giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, nó chém phá mây đến tạo thành một cái khoảng không gian như cầu nổi giữa trời và đất. Trên không trung, rõ ràng có người đang rung lên. Mẹ kiếp, đạo kim khí kinh khủng này mới vừa rồi nếu rơi vào trên người ta, ai? Đột nhiên, trong lỗ tai hắn có một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến nói. Biết được thì tốt, còn không mau cút đi. Nghe được thanh âm quen thuộc và vô hạn uy nghiêm, người trong tầng mây cả người run run hạ xuống, ngay cả nói cũng không dám nói một câu, vội vàng vung tay lên. Điều mây đầy trời giống như tè ra quần, trong nháy mắt đã biến mất. Đi ra mấy vạn dặm rồi, hắn vừa muốn thở phào. Thì thanh âm kia lại đuổi theo nói. Hành tung của bọn tòa, nửa điểm cũng không được tiết lộ ra. Nếu vi phạm, giết cựu tộc nhà ngươi. Nếu có gì nghi ngờ, không ngại thử một chút đi. Người nọ vừa muốn buông lỏng một hơi, nghe được thanh âm này, thì trong lúc bất chợt cả người phát run, choáng váng rồi rơi xuống đất. Trực tiếp té một cái thất điên bát đảo, sương vù cả mặt mũi. Bên cạnh, thủ hạ vội vàng đỡ lên, quan tâm hỏi thăm. Đại nhân ạ, ngài đây là vì sao? Thật sự là kỳ quái, vừa về đến nhà, đại nhân chủ quản phong vân. đại nhân chủ quản phòng vân lôi điện là có thể té ngã từ trên đụng mây xuống, hơn nữa còn bể đầu chảy máu chật vật như vậy. Chuyện này thật sự là thấy quỷ rồi. Vị đại nhân kia chật vật từ trên mặt đất bò dậy, ngay cả máu trên mặt cũng không kịp lau, vội vàng giải thích. Ta mới vừa rồi là đang rèn luyện thân thể, mỗi ngày đều té mấy lần, làm cho cả người khỏe mạnh. Xem một chút, ta lại tiếp tục té đây. Phanh một tiếng. 1, 2, 3, 4. Ai, làm một lần nữa nào. 1, 2, 3, 4. Vị đại nhân đáng thương này liên tục từ trên đụng mây té rớt. Một đám thuộc hạ thấy vậy thì con người cũng rớt đi ra ngoài. Đối mặt với tình hình như vậy, một đám thủ hạ đúng là không ai nghi ngờ, mà đều có một ý nghĩ mới. Xong rồi, đại nhân của chúng ta phát điên rồi. Bên này phản ứng không nói đến, mà cũng không phải là điểm trọng yếu. Lại nói đến bên kia, đạo kiếm quang kia thoang cái, ầm ầm rơi xuống, tiến vào đến động khẩu, mà âm hạn lực không ngừng mạo hiểm lao ra kia. Trong nháy mắt, giống như một cái ngàn dặm giang hà đột nhiên bị chặn ngang cắt đứt. Âm hàn khí và hung sát khí vốn còn đang phô thiên cái địa tràn ra, trong lúc bất chợt mất đi ngọn nguồn, nên bên ngoài hung sát khí vốn tràn đầy lại cấp tốc biến mất. Tại cử động, có một chuôi trường kiếm toàn thân sáng như tuyết, tràn đầy vẻ uy nghiêm quần lâm thiên hạ, cắm ở nơi đó, đồ sộ và bất động. Âm hàn khí và hung sát khí kia thật ra cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà chỉ có thể từ hai bên thân kiếm sùng sục men ra bên ngoài. Mặc dù không hoàn toàn ngăn cách được, nhưng cũng không có vẻ điên cuồng lao ra. Âm sát khí lúc đầu nhô ra, nay dưới ánh mặt trời vừa mới ló đầu, dần dần tán đi trong gió, không còn cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hiện tại kiếm cương ngăn cửa, âm hàn khí chỉ có thể chậm rãi tiêu tán đi. Hơn nữa với tốc độ như vậy, qua hơn 10 ngày nửa tháng là có thể tiêu tán sạch sẽ. Hơn nữa loại trình độ này chỉ cần thấy ánh mặt trời dương khí là có thể bị triệt để hóa giải rồi. Đối với người ở đây không có gì nguy hại. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Sở Dương than thở một tiếng. Ai, thật là lợi hại. Có thể vừa ra tay đã căn đúng hỏa hầu đắn đo được như vậy. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân. Từ khoảnh khắc này, thanh kiếm này cũng chỉ có người mới có thể nhổ ra được. Tuyết Lệ Hàn nhíu mày. Đối với sắp xếp của ta, người có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. 100% hài lòng. Sở Dương gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó nói. À, như vậy đi, để cho kiếm linh cũng có tư cách này đi. Có một số việc ta không có tiện ra mặt. Người đúng là kẻ nham hiểm. Tuyết Lệ Hàn cười. Sở Dương vừa há miệng là hắn đã biết Sở Dương có chủ ý gì, nên không khỏi cười cười nói. Đem kiếm linh gọi ra mắt Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn liền lấy một ngón tay hút ra một đạo hắc khí từ trên người kiếm linh, rồi đưa nó cùng kiếm cương trên đỉnh núi dùng làm một thể. Có thể được rồi. Tuyết Lệ Hàn chắp tay nói. Xin đa tạ. Người cũng không cần khách khí. Nói thật, cổ âm hàn chi khí này chính là một cổ thuần túy tử khí. Chỉ tiếc là sự tu luyện của ta lại không dùng đến. Nếu quỷ sát tông phái lấy được, sợ rằng sẽ tôn sùng nó là chí bảo. Tuyết Lệ Hàn có chút đáng tiếc nói. Là thuần túy tử khí sao? Sở Dương trong lòng vừa động, nhớ tới chính đan điền của mình. Âm Dương sinh tử đan điền kia, ai có phải hay không, gì kia? Sở Dương nhãn châu xoay động, nhưng ngay sau đó liền nói. Đúng rồi, người tới nơi này rốt cuộc là làm gì? Tuyết Lệ Hàn sửng sốt có chút há hốc miệng. Chẳng lẽ con người này đến hiện tại còn không biết mình là vì người nào sao? Người xong rồi thì còn không mau đi đi. Sở Dương lại mặt lạnh hạ lệnh trục khách. Chuyện này không phải là đã làm xong rồi sao? Người, ta... Tuyết Lệ Hàn chỉ vào lỗ mũi mình có chút không thể tin được. Người đuổi ta đi. Trong lúc bất chợt hắn cảm thấy có chút chênh choáng, thế giới này thật sự là điên đảo rồi. Ta đường đường là chúa tể Đông Hoàng Thiên, mà ở Đông Hoàng Thiên là bị hạ lệnh trục khách sao? Cho dù là ở nơi khác cũng không ai dám. Đúng đó. Sở Dương vẻ mặt đương nhiên nói. Nơi này cũng chỉ có người và ta, không đuổi người, chẳng lẽ là ta tự đuổi chính mình? Người không nên nói với ta là nơi đây còn có những người khác nhà, mà cho dù có thì ta cũng không biết. Ta vừa mới giúp người xong, mà người lại đuổi ta đi luôn. Người, cái người này. Tuyết Lệ Hàn có một loại vọng động muốn đem tên trước mắt này đánh cho một trận. Người ở đây chỉ vướng tay vướng chân ta thôi. Sở Dương lời lẽ thẳng thắn nói. Có chỗ dựa đối với việc phát triển nghiệp lớn của ta sẽ bất lợi, cho nên đi thong thả không có tiện nha. Tuyết Lệ Hàn lộ mũi cũng sai lệch đi. Hắn chỉ vào mặt của Sở Dương mà đầu ngón tay cũng rung rung. Người! Người mạnh khỏe, người thật giỏi, người thật tốt. Hạo tiểu tử, người dám sao? Ta đương nhiên là như vậy rồi, mà cũng chẳng cần biểu hiện cho người xem. Sở Dương cười hăng hắc, tiếp theo lại trừng mắt nhìn nói. Người sao còn chưa đi? Tuyết Lệ Hàn ngẩng mặt nhìn trời. Không bao giờ nhìn Sở Dương nữa. Hắn sợ mình nhìn thấy khuôn mặt này thì sẽ hùng hăng đạp cho Sở Dương một cước. À đúng rồi, may là người còn chưa đi. Ta thiếu chút nữa là quên một việc trọng yếu rồi. Sở Dương đi tới, bả vai đụng đụng vào vai của Tuyết Lệ Hàn. Ê, ta nói loại rượu kia ngươi có còn không? Nếu là còn thì cho ta một ít đi. Ta lâu rồi không có uống, nghiện quá rồi. Sư một tiếng, Tuyết Lệ Hàn đã không thấy đâu. Từ trên không trung truyền xuống một câu nói. Sao ngươi còn không chết đi? Những lời này rõ ràng chính là do hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tuyệt đối là những lời từ trong kẽ răng phát ra. Rồi ngay sau đó, không trung lại hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Sở Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Ai xem ra lần này là đi thật rồi. Còn người này đúng là quá keo kiệt. Ngay cả một bầu rượu cũng không có bỏ được. Quá là keo kiệt đi. Quay đầu lại, hắn thấy Hổ Ca mở to hai mắt, nhìn mình chăm chăm. Trong mắt tràn đầy vẻ cung kính như thấy được thần tiên sống dậy. Gì chứ? Người bị sao vậy chứ? Sở Dương trước mặt Hổ Ca phất tay một cái. Người đó, người chính là lão đại của ta. Hổ Ca dùng một loại thanh âm bồi phục đến lệ nóng doanh trọng. Người thật là lão đại của ta rồi, ta phục rồi. Hổ Ca ta cả đời này sẽ không bồi phục qua người thứ ba. Người là người thứ hai rồi, ta phục, ta thật sự phục. Người quá là trâu bò đi, người thật sự là quá trâu bò. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới người lại trâu bò như vậy. Bị tên điên này điên cuồng tung hồ một hồi, Sở Dương ngược lại có chút chịu không được. Đây là điên rồi, uống lộn thuốc rồi hả? Ngươi thần kinh rồi sao? Không không không, không. Như vậy thật sự vẫn không có cách nào thể hiện được sự kính ngưỡng của ta đối với ngươi. Hổ Ca rõ ràng có chút hỏng mất. Người mới vừa rồi kia, người vừa rồi thực lực quá mạnh. Bình xanh bây giờ ta mới thấy, ẩn nhân của ta kia cũng chỉ có thể hơn hắn 3 năm 7 bậc mà thôi, mà thực lực của ta không dám so với người ta. Hình tượng một điểm tương đối mà nói, người biết thực lực của bản gia ra sao không? Khi ta toàn thịnh, thực lực ít nhất là hơn hiện tại gấp 10 lần trở lên. Nhưng coi như ta vào thời kỳ toàn thịnh, thì hắn cũng có thể đem ta một cái tát bóp chết. Thực lực của hắn, người hiện tại biết rồi mà. Người mới vừa rồi là dám nói chuyện cùng hắn như vậy. Hơn nữa, còn dám đuổi hắn đi như đuổi rồi. Vô luận là người không biết, không sợ, hay là không biết thiên cao địa nghĩa là gì. Nhưng người, thủy chung, dám làm, mà còn làm được. Ôi ông trời của ta ơi, đại điều của ta ơi, người thật quá trâu bò. Mới vừa rồi, Tuyết Lệ Hàn đến Hổ Ca trực tiếp trốn mất. Nó trực tiếp đem thân thể thu nhỏ lại, trốn vào trong ngực của Sở Dương. Ngay cả cử động cũng không dám. Chẳng qua là giọng lỗ tai lên, nghe Sở Dương cùng Tuyết Lệ Hàn nói chuyện. Thì hắn càng thêm bội phục, càng nghe là càng kích động. Thật là trâu bò nha, chân chính là trâu bò. Còn có hiệu quả này hay sao? Sở Dương tuyệt đối không có nghĩ đến. Không có rượu đang buồn bực, thì không nghĩ tới lại hoàn toàn đem Hổ Ca khuất phục. Vậy cũng là ngoài ý muốn đi. Mặc dù hắn nói mình cái gì mà người không biết sợ, thiền cao địa nghĩa, bao nhiêu có chút không lọt vào tai, nhưng mà bất quá có thể thuyết phục được là tốt rồi. Còn có là Tuyết Lệ Hàn đã là tầng thứ này, mà ân nhân kia của Hổ Ca còn có thể hơn 3 năm 7 bậc. Vị ân nhân kia cao tới trình độ nào đây? Giỏi mắt trong thiên địa thật sự còn có cao nhân như vậy sao? Không muốn nói đến điều này, Sở Dương vung tay, kiếm linh trực tiếp bay lên Thương Mang sơn mạch, cùng kiếm cương chi kiếm dung hợp làm một thể. Hắc khí sùng sục nhô ra kia, liền bị kiếm linh thử thu vào. Ai, quả nhiên là thuần khiết tự khí, bất quá có chút khổng lồ đi. Kiếm linh nói. Sao? Sở Dương nghe mà không giải thích được. Nếu thu về, ta một người chỉ có thể hấp thu được một phần. Phần còn lại sẽ phải mau chóng đưa vào đan điền ngươi. Bằng không, ta chịu không được. Kiếm linh đàng hoàng nói. Ai, vậy là tốt nhất. Sở Dương vui mừng. Đây cũng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Mình đang lo lắng tốc độ tu luyện có phải rất nhanh hay không. Không nghĩ tới lập tức có nhiều tử khí như vậy bổ sung vào. Cứ hai canh giờ, ta sẽ trở về một lần. Kiếm linh dặn dò. Người không nên chạy loạn đi. Bất cứ lúc nào cũng phải chờ tiếp nhận a. Được. Trong chốc lát, Tuyết Lệ Hàn đã đi mất. Xoay người lại, Sở Dương chợt nhớ tới một đại sự. Chuyện này so với chuyện đòi hảo tử thì quan trọng hơn nhiều. Mà nhất thời hắn vỗ bắt đùi mình. Mới vừa rồi, khua môi mua mép, mà lại quên không hỏi con người này một chút. Thể chất mình rốt cuộc là dạng thể chất gì? Rốt cuộc là tốt hay xấu? Có cái gì tệ đoan hay không? Nếu có, thì làm như thế nào để mà né tránh chứ? Mẹ kiếp, đã đi rồi sao? Sở Dương lại nghĩ, cầu người không bằng cầu mình, hay là mình lục lọi lại? Thứ mình lục lọi ra mới là thứ thích hợp với mình nhất. Có lẽ tên này không biết mới có lợi cho mình đi. Mang theo hổ ca, Sở Dương thản nhiên trở về Sở gia đại viện. Trên đỉnh Thương Mang sơn vẫn như cũ là hắc khí di thiên, nhưng kỳ thật đang từ từ tiêu tán đi. Không có ngọn nguồn ở cửa động đại lượng trợ giúp, những hùng sát khí phía bên ngoài này biến thành cây không có rễ. Chỉ cần sau thời gian nhất định cũng sẽ bị ánh mặt trời trừ khử. Trên đỉnh núi, chuôi kiếm này phát ra tia sáng bắn về bốn phía chiếu rọi khắp nơi. Khi Sở Dương trở lại gian phòng, Ngô Như Sơn đang bên trong chờ hắn. Tiểu tử, người đi làm cái gì đó? Ngô Như Sơn ánh mắt ngưng trọng dị thường hỏi. Ta chỉ đi ra ngoài, đi lòng vòng mà thôi, còn có thể làm được gì? Sở Dương cười khan một tiếng đáp. Ai, người cũng biết rồi, ta còn có thân phận, đặc biệt là dân cờ bạc. Ngô Như Sơn thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng nói. Ai, trong khoảng thời gian này, vô luận là ban ngày hay ban đêm, tận lực không nên đi ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Sở Dương đối với việc Ngô Như Sơn cảnh báo mình cũng không bất ngờ, bất quá vẫn phải ra vẻ hỏi ngược lại. Tại sao ư? Có đại sự xảy ra là thiên đại sự tình. Ngô Như Sơn cau mày nói. Quanh Tử Hà Thành, trong chu vi 17,000 dặm, sắp trở thành nơi phong vân hội tụ rồi. Lấy thực lực ngươi, ngay cả thập thò cũng không được thập thò vào. Vậy thì ra sao chứ? Sở Dương trừng mắt, vẻ mặt vô tội, ra vẻ là không hiểu và còn có vẻ nghi hoặc cần được giải đáp. Nơi này xuất hiện trấn hồn thạch à? Ngô Như Sơn nhíu chặt chân mày, chậm rãi dạo bước, vừa trầm giọng đem lai lịch của trấn hồn thạch giải thích qua một lần. Rốt cuộc hắn ngửa mặt lên trời, thở dài nói. Ai, nơi này làm sao sẽ xuất hiện trấn hồn thạch chứ? Món đồ như vậy làm sao lại có thể hiện ra tại nơi này? Trấn hồn thạch như thế nào lại dễ dàng bể nát? Thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Sở Dương cùng Hổ Ca hai mặt nhìn nhau. Khó hiểu sao? Không biết ư? Làm sao lại xuất hiện? Làm sao bị nghiền nát? Hai người bọn hắn là rõ ràng nhất. Ngô Như Sơn hùng hãn dậm dậm chân. Nếu để cho ta phát hiện ra ai làm ra chuyện này, ta sẽ đánh chết hắn. Sở Dương cùng Hổ Ca hai mắt tì hí nhìn nhau, mà nháy mắt ý bảo rằng ngàn vạn lần không thể tiết lộ. Nếu bị đánh chết, cho dù không bị đánh chết, đánh nửa chết nửa sống cũng không đáng. Tóm lại là cầm cái miệng ngay. Nói tóm lại, các ngươi không nên đi ra ngoài. Không phải là tận lực, mà là tuyệt đối không được đi ra ngoài. Ngô Như Sơn nói xong câu đó, thân thể dần lên sư một tiếng rồi biến mất. Ta đi xem một chút, ngàn vạn lần không nên vọng động a. Ngô Như Sơn đã biến mất, Sở Dương cùng Hổ Ca mới thở phào co quắp ngồi trên giường. Ai, xem ra lần này thật sự là chơi lớn rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, Tử Hà Thành rối loạn lên. Cả Tử Hà Thành, ngay cả người bình thường nhất cũng có thể cảm giác được. Loại không khí cuồng loạn và bị đè nén trước nay chưa từng có. Ai nấy đều tự hồ ngửi được mùi vị của ngày tận thế. Trong thành, số lượng võ giả bất tri bất giác tăng lên rất nhiều. Không chỉ về số lượng tăng lên mà chất lượng lại càng kinh người. Từ vốn là địa cấp khó gặp, biến thành địa cấp đầy đường và thiên cấp không hy hữu. Thỉnh thoảng còn có mấy người ở tầng thứ cao hơn, đi bộ trên đường. Nhưng ai nấy vừa đi vừa đề cao tinh thần cảnh giác đề phòng, mắt nhìn nhau chăm chăm. Một lời không hợp chính là bên đường đánh nhau. Trên đường cái, thỉnh thoảng sau một đêm lại xuất hiện vài vũng máu. Cả tòa thành thị không khí bị đè nén ngưng trọng, sự yên tĩnh đáng sợ như trước cơn bão phong sắp đến. Thành chủ đại nhân không bởi vì bệnh nặng chữa khỏi mà hưng phấn. Lúc này hắn buồn bực đến mức trên đầu tóc bạc trắng đi. Trong khoảng thời gian này, vô số người ngoại lai tiến vào Tử Hà Thành. Tử Hà Thành vốn là rộng vô cùng, nay lại lộ ra vẻ chật chội. Đây là chuyện gì chứ? Nhất là khách trong thành cơ hồ đã vượt qua dân bản địa. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lý do làm cho thành chủ đại nhân nhức đầu. Mà lý do khiến thành chủ đại nhân chân chính nhức đầu chính là Hoa Gia mới vừa nộp tiền thuê Thương Mang Sơn. Nơi đó dĩ nhiên là thần nguyên chi cảnh trong truyền thuyết. Nếu như bị quan trên biết mình đem thần nguyên chi cảnh cứ như vậy bán đi, chính hắn, vị thành chủ này cũng không cần tiếp tục làm. Đương nhiên, chuyện này còn chưa phải là chuyện nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng hơn là thần nguyên chi cảnh là bị khám phá và xuất hiện trấn hồn thạch trên thần nguyên chi cảnh. Nếu bị biết được địa phương mình đem bán đi, hơn nữa còn bị phá hư và dẫn phát ra kinh khủng thiên địa kiếp số, thì cả nhà mình trên dưới căn bản đều rơi đầu. Tuy nhiên, chuyện này không phải là điều nghiêm trọng nhất. Cái chân chính nghiêm trọng nhất lại chính là đám người kia phá hư trấn hồn thạch xong rồi. Xong rồi thì thôi, người phá hư thì phá hư đi. Làm sao còn lưu lại dấu vết lớn như vậy? Để cho âm sát khí xông thẳng lên cửu thiên. Đây mới thật sự là chuyện tình di hòa sâu xa. Bởi vì cái này mới chính thức dẫn phát đến cả cửu trọng thiên khuyết chấn động. Căn cứ tin tức lấy được thì dưới mắt chẳng những là Đông Hoàng Thiên mà ngay cả những siêu cấp tông môn ở các thiên địa khác đều đã rối rít hành động. Mục tiêu chỉ có một chỗ, chính là nơi đây. Hơn bảy thành các đại tông phái, lãnh đời tông, tiểu thần tiên phủ đệ cũng đã bắt đầu có động tác, mà những tông phái không có trong sổ sách kia cũng không có nghĩa là sẽ không có động tác. Nói không chừng là đã sớm có hành động rồi, chỉ bất quá là phương thức hành động tương đối bí mật, không muốn cho người ta biết mà thôi. Đối diện với mấy điều này, đối diện với mấy thế lực cực lớn đến mức không thể kháng cự được này, việc cả Tử Hà Thành bị tiêu diệt cũng bất quá là chuyện trong nhất niệm chi gian của người ta mà thôi. Nếu như Tử Hà Thành không còn, toàn tộc mình khẳng định sẽ chấm dứt. Giờ khắc này thành chủ đại nhân quát lên như sấm, giống như là điên cuồng rồi. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là nhanh tìm được Hoa Tứ Gia. Chỉ cần nhìn thấy con người này thì chính là một ngụm tươi sống nuốt lấy hắn. Tên khốn này, người hại chết ta rồi, hại cả nhà ta rồi, thậm chí là cả dòng họ ta. Nhưng Hoa Tứ Gia lúc này tự hồ như một giọt nước trong biển rộng, một chút tâm hơi cũng không tìm ra. Thành chủ đại nhân tức giận đến mức cái bụng muốn bạo liệt ra, nhưng sửng sốt vì tìm không được bất kỳ lý do gì để có thể phát tiết. Trong một nơi bí ẩn, Hoa Tứ Gia đồng dạng quát lên như sấm. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là cái chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết đi? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bên cạnh vô số người đều câm như hến, chỉ sợ lộ ra đôi câu vài lời thì bị ăn đòn. Nói cho ta hay, làm sao trấn hồn thạch hoàn toàn không có dấu hiệu vỡ ra? Rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức? Là ai làm? Nói cho ta hay. Hoa Tứ Gia tức sùi bọt mép, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn mấy người thủ hạ, ánh mắt kia như muốn ăn thịt người. Trên tay Hoa Tứ Gia có một bản đồ đầy dấu vết năm tháng loang lổ, nhưng hiện tại đã bị Hoa Tứ Gia nắm chặt đến vò nát. Tàn bảo đồ. Hoa Tứ Gia thật sự muốn học máu, nhưng coi như là thật sự học máu thì có thể giải quyết được vấn đề gì đây? Kể từ 200 năm trước, gia tộc hắn trong một buổi đấu giá ở Đông Hoàng Thành, cơ duyên xảo hợp mua về được tấm tàng bảo đồ này. Sau đó đã phát động vô số nhân lực vật lực trong cả Đông Hoàng Thiên tìm kiếm 200 năm suốt 200 năm. Không tính tiền mua tàng bảo đồ này đã mất mười mấy vạn tử hà tệ. Mà chỉ trong 200 năm phát động nhân lực vật lực tìm kiếm, chi phí từ lâu đã vượt qua 500 vạn rồi, là 500 vạn tử hà tệ đó. Rốt cuộc cũng đã tìm được nơi cần tìm, hơn nữa cũng đã nộp tiền rồi và đã cùng phía chính phủ thành hiệp nghị đem quyền sử dụng chỗ kia tất cả chuyển đổi thành của mình. Mới vừa an tâm chưa tới 5 ngày. Tại sao cả thiên hạ đều biết? Nếu chuyện đã đến trình độ như vậy, lấy thực lực của Hoa gia mà muốn ăn trọn vẹn bảo tàng này, tuyệt đối là người si nói mộng, không có bất kỳ khả năng nào. Coi như là muốn từ đó được phân một chén canh, cũng là hy vọng xa vời, là ảo tưởng. Thậm chí liệu có thể từ nơi này thần trở lui hay không cũng là một vấn đề. Tần tần khổ khổ mấy trăm năm, ngàn vạn tử hà tệ cũng đã ném xuống, vì cái bảo tàng này đã đem toàn bộ tài lực của gia tộc hoàn toàn tiêu hao đi. Thế lực của gia tộc cũng vì vậy mà cục diện co rút. Thật là hy vọng có ánh rạng đông lại xuất hiện. Đang vào thời khắc tối hậu thì lại thành làm mai mối cho người ta. Hòa tử già cứ nghĩ tới những chuyện này thì rốt cuộc không nhịn được cuồng phun một ngụm máu tươi. Còn có thể bị kích được hay là sao? Hòa Văn bọn hắn đến nay vẫn chưa biết là đi đâu, không biết là bị hại hay là... Tên còn lại ngập ngừng mở miệng nói. Ta không thèm quản bọn hắn làm cái trò khỉ gì, hay là đi tìm chết. Hòa tử gia thốt nhiên nổi giận nói. Hòa tử gia tức giận làm cho tất cả mọi người đều câm như hến. Nhưng hắn giờ phút này lại ra vẻ bạc tình, càng làm cho người ta thêm thất vọng và đau khổ. Hòa Văn bọn hắn vẫn một mực đối với Hòa gia trung thành cảnh cảnh, rất nhiều năm vào sanh ra tử, cúc cung tận tụy. Đột nhiên sau khi mất tích, là bị Hòa tử gia nói một câu, ta đâu thèm quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì hay là đi tìm chết. Kết quả là bạc tình như vậy. Nếu là ta mất tích hoặc là đã chết, Hòa tử gia có nói như vậy không? Có chủ tử như vậy, nếu như ta thật sự đã chết rồi, người nhà ta có thể có được cái đại ngộ gì đây? Mọi người một trận ám nhiên, không khỏi liên tưởng đến. Không khí, thọ tử hồ bi tịch, quyển toàn trường. Việc đã đến nước này, chỉ đành lập tức báo cáo cho gia tộc. Xem một chút xem, lão tổ tông có thể tự mình ra mặt hay không. Duy có lão nhân già người ra mặt thì mới có cơ hội đặt trước một bước mà thu hoạch tiền lời. Nếu không, Hòa tử già nôn nóng vùng tay. Lập tức đi làm ngay. À, dạ. Mọi người lập tức xoay người đi, tình thế khẩn cấp, tất phải lập tức thông báo. Còn có chuyện này bị lộ bí mật, có lẽ là do tình khốn Văn Đông Lai để lộ bí mật. Không có đạo lý nào, mới vừa nói với hắn về việc mua lại Thương Mang Sơn, thì đã bị bộc lộ ra ngay. Lúc này cũng quá đúng dịp đi, khẳng định chính là hắn rồi. Hòa tử gia hai mắt âm chí nói, hiện tại gia tộc thế lực còn yếu, không thể tài ngoài sáng mà giết Văn Đông Lai, nhưng mà ta nhất định phải khiên hắn cả đời hối hận à. Hòa tử gia trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc quả quyết hạ lệnh nói. Ba người các người, tối nay lẻn vào Sở gia đại viện, đem tên Sở thần y kia giết chết tại chỗ cho ta. Giết Sở thần y? Bà Hòa gia cao thủ hai mặt nhìn nhau hỏi, chuyện này cùng Sở Dương kia không có nửa điểm quan hệ. Nói cho cùng, căn bản là người lợi dụng người ta, hiện tại lại vô duyên vô cớ còn muốn giết người ta sao? Đây là đạo lý gì? Chúng ta rốt cuộc là dạng người như thế nào đây? Hòa tử già cả giận nói, nói nhảm, Văn Đồng Lai có bệnh kín, mà bệnh này chỉ có Sở Dương mới có thể trị được. Nghe nói cần chữa trị nửa năm, hiện tại mới qua không tới một tháng, khẳng định là còn chưa có lành. Văn Đồng Lai tiết lộ trọng đại bí mật của chúng ta, khiến việc của chúng ta sắp thành lại bại, tính toán thất bại, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng Văn Đồng Lai thân là Tử Hà thành chủ, chính là người cửa quan. Chúng ta đối với hắn hữu tâm vô lực, khó có thể nào hạ thủ. Nhưng chúng ta không thể giết Văn Đông Lai, thì sao không thể giết Sở Dương? Hoa Tứ Gia âm trầm, cười lạnh nói. Chỉ cần giết Sở Dương thôi, Văn Đông Lai tình khốn này, cả đời sẽ bất lực. Ba người kia bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là chính vì không để cho Sở Thần Y chữa bệnh cho Văn Thành Chủ, nên muốn giết. Người này thật sự là độc ác, hảo thủ đoạn độc ác. Ba người cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Thần Y như vậy, cho dù không thể thu dùng cho mình, thì cũng có thể hảo hảo quan hệ. Nhân tài giang hồ, ai có thể nói sẽ mãi không sao. Chỉ cần là bị thương, có thể nào không đi tìm Thần Y. Sự tồn tại của Sở Thần Y tuyệt đối là một đại tin tức đối với các võ giả. Làm sao lại vì một tên Văn Đông Lai chữa bệnh mà muốn giết Thần Y? Đây cũng quá là có chút không nói được rồi. Ba người không khỏi đều có chút do dự. Sao chứ? Hoa Tử Gia sẵn giọng nhìn ba người nói. Các người không muốn đi sao? Chuyện này, Tử Gia, hay là cân nhắc thêm một chút đi. Châm trước cái rắm. Hết thảy đều đã nhất định sắp thành lại bại rồi. Hoa Tử Gia gần như điên cuồng nói. Các người nghĩ muốn tạo phản hay sao? Dạ không dám. Không dám, vậy thì nghe ta ra lệnh thi hành. Tối nay, giờ tí, ta nhất định phải thấy đầu Sở Dương đặt trên bàn ta. Hoa Tử Gia gầm thét một tiếng nói. Ba người các người, sau khi về nhà, tự động đến giới luật đường mà nhận tội. Lầm chiến bất tuân hiệu lệnh là tội lỗi gì, chính các người cũng rất rõ ràng. Dạ. Ba người liếc nhau có chút ít bất đắc dĩ. Tại một chỗ rất xa, trên đỉnh núi khác, nơi này tất cả mọi người đều đang thảo luận về chuyện có liên quan đến âm sát khí hiện trấn hồn thạch toái. Nơi này không phải là nơi bình thường, mà chính là tổng đà của Giả Lan, đạo phỉ hùng danh lừng lẫy. Đám đạo phỉ này qua lại như gió, tùy tiện một người cũng có thực lực cao cường và hành tung quỷ bí. Ngay cả quan phủ cũng không có biện pháp bắt bọn chúng. Đã từng mấy lần tiêu trừ, nhưng mà bọn chúng vẫn toàn thân trở lui. Nhưng đối với chuyện trấn hồn thạch, bọn hắn hiển nhiên là không có tư cách hỏi tới hoặc là nhúng tay vào. Thủy chung chỉ là một đám đạo phỉ mà thôi. Trong một mảnh ồn ào náo nhiệt, Mạc Thiên Cơ một bộ bạch y, mặc ôn văn nhỏ nhã, cười cười, chậm rãi đi vào một cái đại sảnh. Một đại hán khuôn mặt hung tàn đứng lên nói. Mạc quân sư, mời người... Mời ngồi, chúng ta đi thương lượng một chút. Mạc Thiên Cơ chậm rãi ngồi xuống nói. Có chuyện gì không? Về trấn hồn thạch, chúng ta có nên hay không? Mạc Thiên Cơ mỉm cười, lặng lặng nói nhỏ với đại hán kia. Hắn gật đầu lì lì rồi nói. Ai đã như vậy, chúng ta hay là trước tiên đem trấn nhỏ kia quét sạch rồi hãy nói. Mạc quân sư, lần này cho người đoạt lấy mấy người phụ nhân mà làm ấm giường nha. Mạc Thiên Cơ mỉm cười vuốt cằm. Tối nay, chúng ta một trận say sưa đi. Ai tốt! Đại hán kia cuồng tiếu rồi giơ chén lên uống một hơi cạn sạch. Phía ngoài một mực ồn ào náo động. Trong đại sảnh, trừ thị nữ bốn phía thì cũng chỉ có ba người đối ẩm. Là ban chủ, phó ban chủ và quân sư. Ba người từ hồ đều say rồi. Mạc Thiên Cơ từ hồ cũng hào phóng đứng lên nói. Hôm nay có thể là các ngươi say, nhưng ta không có say. Đối diện hai người mắt say lờ đờ mông lung nói. Quả thôi, người mới say đó, không phục thì uống tiếp đi. Mạc Thiên Cơ lung la lung lay đứng dậy, bưng chén rượu đi tới, dưới chân lảo đảo. Uống thì uống chứ. Người nào, sợ người nào. Hai người bưng chén rượu lên uống cạn. Liền tại lúc này Mạc Thiên Cơ dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái. Rồi như quỷ mị lướt đến trước mặt hai người. Một đạo kiếm quang như hàng tuyết dày đặc hoàn toàn không có dấu hiệu vọt tới. Hai đạo máu tươi phốc một tiếng phùng lên giữa không trung. Hai khỏa đầu người lăn trên mặt đất. Hai đầu người kia mãi cho đến rơi trên mặt đất mà không thể tin. Trong mắt tràn đầy nghi vấn tại sao. Đây là điều hắn cuối cùng muốn nói nhưng Thủy Chung không thể nói ra được. Thật xin lỗi nha. Bởi vì ta muốn làm chủ nơi đây. Mạc Thiên Cơ hời hợt nói, khuôn mặt nhàn nhạt thong dong mỉm cười. Ta lên thiên khuyết mài đao, hà có thể khuất thân với người khác, huống chi là hạ người ác ôn như các người. Hai cổ thân thể lúc này mới đổ xuống, Mạc Thiên Cơ thân hình rung động, chung quanh thị nữ mới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thì đã che cổ họng chậm rãi ngã xuống. Một hồi lâu sau, Mạc Thiên Cơ người đầy máu tươi, chạy ra khỏi cửa đại sảnh, rồi chợt rung chuông trước cửa, tất cả mọi người tụ tập tới. Đối mặt với ánh mắt nghi vấn của mọi người, Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói. Bàn chủ và phó bàn chủ đã bị ta giết. Hiện tại nơi này do ta làm chủ. Lời của ta chính là mệnh lệnh. Người nào không tuân thì chết. Nơi này nếu do ta làm chủ thì liền không thể gọi là giả làng, mà sau này thay tên thành Thiên Bình Cát. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, chậm rãi nói. Hợp với máu me cả người hắn thì nụ cười thản nhiên kia, giờ phút này như ma quỷ nhe răng cười. Thiên Bình Cát cần hiệu lệnh nghiêm minh. Sau này phàm ai vi phạm, chết ngay cho ta. Mạc Thiên Cơ hai mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ cười nói. Vừa nói vừa vung tay, mấy người đột nhiên từ trong đám người lao lên, đem mình người khác bên cạnh nhất đào lưỡng đoạn. Mà những người bị giết này tất cả đều là các phận tử trung thành với Nguyên Bàn Chủ. Vừa lúc một người hầu hạ một tên, gọn gàng nhất đào lưỡng đoạn. Máu tươi dạng dụ huyết quang vọt ra, mùi máu tươi trong phút chốc tịch quyển toàn trường. Mọi người cầm như hến, không người nào dám có dị động. Những người kia liền tiến lên quỳ xuống nói. Thiên Bình Cát vạn tuế, bọn ta nguyện máu chảy đầy đầu, đầu rơi nghe theo các chủ chỉ huy, trùng chế huy hoàng nghiệp lớn. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười, ánh mắt thản nhiên nhìn về mây trắng phương xa, rồi lẩm bẩm nói. Thiên Bình Cát sắp sửa tịch quyển cả cửu trọng thiên khuyết, hôm nay đây mới là khúc dạo đầu của truyền kỳ mà thôi. Một nơi khác, trong một lộ khẩu, Đổng Vô Thương cầm trong tay mặt đao, như ma thần vượt qua chém thẳng vào, bức bách kẻ trước mặt nổi giận nói. Nộp hay là không? Có phục hay là không? Quỳ hay không? Có nghe lời ta hay không? Chỉ cần nghe ta, sau này Đổng Nhị Gia sẽ đảm bảo cho các người trở nên nổi tiếng. Nghe hiểu chưa? Nghe rõ thì nói một câu cho thống khoái nào. Nộp hay là không? Phục hay là không? Quỳ hay là không? Nghe hay là không? Sau này chúng ta sẽ là Thiên Bình Cát. Đổng Vô Thương rống to nói. Thiên Bình Cát là cái gì? Là Thiên Bình Thiên Tướng. Lão tử muốn đánh cướp cửu trọng thiên khuyết. Tại một nơi khác, Thiên Nhai Hà Sử tri âm thưởng. Cố Độc Hành tung bay, mũi kiếm xẹt qua yết hầu của địch nhân trước mặt. Ở trong máu tươi bay tán loạn nhẹ nhàng rơi xuống đất, đối mặt với những người khác nói. Đầu hàng hoặc là chết. Đầu hàng gia nhập Thiên Bình Cát, liền là người của ta. Không đầu hàng thì các ngươi chết đi. Một nơi khác, Ngạo Tà Vân hóa thân thành Kim Long, đấu đá lung tung. Thân thể to lớn như thần long trong thần thoại, làm dao động nhân tâm. Bọn người có nguyện ý đầu hàng, gia nhập Thiên Bình Cát của ta không? Ngạo Tà Vân ta sẽ mang bọn người tung hoành thiên hạ này. Một đầu kim vật phượng hoàng bay múa đầy trời. Trên không trung bay ra từng đạo huyễn lệ, rồi rốt cuộc rơi vào đỉnh của một ngọn núi. Chúng tiểu nhân, đây là đồ lần này ta trộn tới. Mọi người gia tăng tu luyện nha. Nếu ai theo không kịp tiến độ, ta liền lột da hắn. Thần thâu Thiên Bình Cát chúng ta nhất định phải đi trước. Ngàn vạn lần không thể đi sau người ta. Nhớ bất thông ta thể diện ở đâu chứ? Đám con lừa kia nhớ kỹ cho ta. Trong Thiên Bình Cát trừ các chủ ra, tu vi ta là cao nhất. Từ trước đến nay, bây giờ là như vậy, sau này vẫn như vậy thôi. Cho nên các thủ hạ của ta cũng phải như vậy. Thủ hạ không cần rất mạnh, chỉ cần là mạnh nhất. Tại một nơi khác, Đàm Đại Ma Vương cao cao ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống một nhóm người bò lủng ngỗng rùng rẩy trước mặt, tức giận mắng nói. Các người, sao lại phế vật như vậy chứ? Bị sự anh tuấn của bổn vương làm cho kinh hãi sao? Vì sao không nói một lời? Bổn vương sáng lập Thiên Bình Cát không phải để nuôi các người nha. Đám phế vật này ăn không ngồi rồi, ngày mai gặp không có thành tích thì từng tên đem đầu tự động cắt đi ném vào hố phần cho ta. Trấn hồn thạch kia có quan hệ gì chứ? Chúng ta hiện tại có nhiệm vụ là kiếm tiền nhiều, tiền nhất là bà tăng thực lực lên nha, khuếch trường thế lực lớn, đã hiểu chưa? Không hiểu lời ta thì tới đây để lão tử chém cho một đao. Tất cả mọi người lui ra ngoài, ai nấy bộ dạng xung xoe, vụng về dành sự sống rồi chạy đi làm việc. Đàm Đàm ngồi trên vương tọa, lấy ra một cái gương nhỏ, lại nhìn vào mà nhíu lông mày, rồi thở dài một hơi nói. Mẹ cái bà, hôm nay lại đẹp trai hơn rồi, thật là hâm mộ tại đàn phượng tiểu bì nương, là có thể gả cho một nam nhân anh tuấn như ta.